Tu La Vũ Thần, chương 2317, chương 2322, tham sống sợ chết. Góc truyện audio.com. Các ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc có chút khiếp đảm, nhưng Từ Y Y vẫn là lăng lệ chất vấn lên. Làm cái gì? Các ngươi Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện vì Sở Phong. Muốn cùng ta anh thị thiên tộc khai chiến. Hiện tại chúng ta đã là thế lực đối địch. Ngươi thế mà hỏi ta làm cái gì? Anh thị thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trong đó đều là vẻ cười nhạo. Ngươi thân là trưởng lão. Khi dễ chúng ta tiểu bối này. Liền không cảm thấy làm mất thân phận sao? Từ Y Y hỏi. Tiểu cô nương, chiến trường vô tình. Điểm đạo lý này ngươi sư tôn đều không có dạy qua ngươi sao? Anh thị thiên tộc trưởng lão lời này nói ra thời khắc. Trong mắt hàn mang càng ngày càng đậm. Trong đó hiển thị rõ sát ý, chuyện được đăng tại TRUENCVCOM vị tiền bối này. Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện cùng ngươi anh thị thiên tộc là địch. Nhưng chúng ta cũng không có a, một vị đệ tử bị bao vây. Lại là thở dài, lại là cúi đầu nói. Tiền bối, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Ngài buông tha chúng ta đi. Theo sát phía sau. Phàm là cũng không phải là Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện đệ tử. Đều là vội vàng mở miệng, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với các ngươi. Đi thôi, anh thị thiên tộc trưởng lão khoát tay áo. Cùng lúc đó, những ngoại môn đệ tử kia, cũng là vội vàng chạy đi. Mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng là cùng các ngươi, coi như có liên quan rồi. Sau đó, anh thị thiên tộc trưởng lão. Lại đem cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía Từ Y Y bọn người. Giờ khắc này, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện đệ tử, đều là trong lòng run lên. Chỉ từ anh thị thiên tộc trưởng lão trong ánh mắt kia. Bọn hắn liền nhìn ra, đối phương, là thật động sát niệm. Bọn hắn, chỉ sợ thật là phải lớn khó trước mắt. Vị trưởng lão này, người lúc trước cũng nghe đến, ta cùng Sở Phong thường hay bất hòa. Ta Tam Tinh Điện hoàn toàn chính xác nói qua muốn bảo đảm Sở Phong. Nhưng đó là chúng ta trưởng giáo ý nguyện. Đối với cái này kỳ thật ta cũng không đồng ý, hôm nay. Các ngươi nếu là bởi vì Sở Phong, mà giết chết ta, như vậy ta, không khỏi chết cũng quá vô tội một số. Bỗng nhiên ở giữa, Khấu Khang đứng dậy, một mặt vô tội nói. Khấu Khang, ngươi, Khấu Khang lời này vừa nói ra. Từ Y Y lập tức giận dữ, liền ngay cả Tống Bích Ngọc cũng là biến sắc, không nghĩ tới, Khấu Khang lại là uất ức như thế hạng người, thế mà đối với địch nhân cầu xin tha thứ, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện chư vị sư muội các sư đệ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chúng ta cùng Sở Phong vốn không liên quan, dựa vào cái gì chúng ta nguyên nhân quan trọng Sở Phong mà mất đi tính mạng? Khấu Khang cũng không để ý tới. Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc cái kia ánh mắt khá xê thường. Mà là tiếp tục đối với những khác đệ tử nói ra. Đúng, Khấu Khang sư huynh nói cực phải. Chúng ta không nên vì Sở Phong mà chết. Vị tiền bối này, chúng ta cùng Sở Phong không có quan hệ. Cầu ngài buông tha chúng ta đi. Mà Khấu Khang lời này vừa nói ra. Vô luận là Tam Tinh Điện vẫn là Lạc Hà Cốc. Đều có một bộ phận đệ tử, vội vàng cùng Sở Phong phủi sạch quan hệ. Các ngươi bọn này không có cốt khí đồ vật, đối diện với mấy cái này đệ tử cầu xin tha thứ. Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc, đều là khí run lẩy bẩy. Bọn hắn cái này không chỉ là đang cầu xin tha, đồng dạng cũng là tại có nhục sư môn. Chuyến này cử động lần này đơn giản cùng ruồng bỏ tông môn. Không có khác gì, chúng ta không phải là không có cốt khí, mà là không muốn bởi vì không quan hệ người không công chết đi. Khấu Khang không chỉ có phản bác, đồng thời tiếp tục đối anh thị thiên tộc trưởng lão nói ra. Tiền bối, xin ngài nhìn rõ mọi việc, không cần giết lầm người vô tội. Ha ha, tốt, ta anh thị thiên tộc, cũng không phải không nói đạo lý hạng người, đã các ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi cũng đi thôi. Anh thị thiên tộc trưởng lão lại khoát tay áo. Mặc dù, vì bảo mệnh, loại hành vi này cũng là không thể tránh được. Thế nhưng là, Khấu Khang bọn người cử động lần này vẫn bị không ít người vây quanh thổn thức. Dù sao loại hành vi này, thấy thế nào, cũng đều là tham sống sợ chết. Thật không có cốt khí một số. Chẳng qua Khấu Khang bọn người, nhưng căn bản không để ý tới người bên ngoài cái nhìn. Tựa như hổ khẩu thoát hiểm, vội vàng rời đi nơi đây. Nhưng là Khấu Khang, tại sắp đi ra vòng vây lúc, nhưng lại bỗng nhiên ngừng bước, quay đầu hướng Tử Y Y cùng Tống Bích Ngọc bí mật truyền âm. Nói, các ngươi không cần thiết bởi vì Sở Phong mà bỏ mạng. Cùng chúng ta cùng đi đi. Lan, Tử Y Y lạnh giọng quát, nhìn về phía Khấu Khang trong mắt, tràn đầy vẻ chán ghét, thậm chí liền ngay cả cùng Khấu Khang đồng môn Tống Bích Ngọc. Nhìn về phía Khấu Khang trong ánh mắt, cũng đồng dạng tràn ngập vẻ coi thường. Các ngươi thật sự là gian ngoan mất linh, chết chưa hết tội. Khấu Khang trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, sau đó phất ống tay áo một cái liền nghênh ngang rời đi. Nhưng là hắn nhưng lại chưa thật rời đi, ngược lại đi vào trong đám người, lại muốn tận mắt thấy Tử Y Y cùng Tống Bích Ngọc bọn người mất mạng. Thế nào? Các ngươi thật nguyện ý vì cái kia Sở Phong mà chết? Anh thị thiên tộc trưởng lão đối Tử Y Y bọn người hỏi. Trải qua lúc trước một màn, hắn tựa hồ càng muốn nhìn thấy những đệ tử này cùng Sở Phong phủi sạch quan hệ một màn. Dù sao cứ như vậy, cũng có thể khía cạnh nói rõ, Sở Phong không được ưa chuộng, chúng ta cùng tông môn cùng tồn vong, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tử Y Y lớn tiếng nói. Chúng ta cùng tông môn cùng tồn vong. Muốn giết liền đến. Cùng lúc đó, Tống Bích Ngọc cùng với khác đệ tử, cũng là lớn tiếng nói. Thanh âm như sấm, chấn động thương khung. Bọn hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Rất tốt, đã các ngươi khăng khăng như thế. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Anh thị thiên tộc trưởng lão, trong mắt vẻ giận dữ lại hiện ra. Trong lúc nói chuyện, liền đột nhiên tay giơ lên, oanh, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, tam phẩm vũ tổ uy áp liền quét ngang mà ra, phảng phất tận thế đều muốn giáng lâm. Vào thời khắc ấy, Tử Y Y bọn người là nhắm mắt lại, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị, bởi vì tại cỗ uy áp này trước mặt, bọn hắn quả nhiên là không có còn sống cơ hội, chỉ sợ hôm nay, ngươi còn giết không được các nàng. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy, Tử Y Y bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, này âm vang lên, tựa như là một đạo kinh lôi, đột nhiên nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong kinh. Mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, làm âm thanh kia vừa vang lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, anh thị thiên tộc trưởng lão. Cái kia nâng tay lên cánh tay, vậy mà ngưng kết ở giữa không trung phía trên. Cùng lúc đó, cái kia bàng bạc uy áp, lại cũng tan thành mây khói. Nói đúng ra, là bị một cỗ, so với nó cái kia uy áp, càng cường đại hơn uy áp, cho cường ép áp chế trở về. Tứ phẩm vũ tổ, là có tứ phẩm vũ tổ xuất thủ, mới vì Tử Y Y bọn người giải vây. Không phải là Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện. Có viện quân tới đây, đây là giờ này khắc này, ở đây mỗi người sinh ra ý nghĩ. Lại là hắn, thế nhưng là cái này xem xét, mọi người lập tức trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm, trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ giật mình. Chỉ gặp một bóng người đang cách đó không xa, chậm rãi đi đến, thế nhưng là người này, không phải là Lạc Hà Cốc trưởng lão, cũng không phải Tam Tinh Điện tiền bối. Cái này chính là một vị người tuổi trẻ, so ở đây rất nhiều tiểu bối, còn muốn tuổi trẻ người tuổi trẻ, mà người này không phải người khác, chính là Sở Phong. Sở Phong, đây không phải Sở Phong sao? Trời ạ, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lại là một vị tứ phẩm vũ tổ. Khó trách hắn có thể chém giết anh xà nhà thần cùng địch Cửu Châu. Nguyên lai Sở Phong thật như nghe đồn cường đại, bằng chừng ấy tuổi. Thế mà có được tứ phẩm vũ tổ tu vi, tuyệt thế kỳ tài, cái này quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài a, ta bách luyện phàm giới. thật lại xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài. Chuyện được đăng tại truyenvcomz khắc này, đám người vây xem lập tức xôi trào, nói ngữ điệu, đều là đối Sở Phong ca ngợi từ. Không phải bọn hắn nịnh nọt, mà là giờ này khắc này. Bọn hắn quả nhiên là bị Sở Phong cường đại cho kinh diễm đến, cách chương.